Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm quan sát vẻ mặt của đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ trong thôn mấy phút, sau đó mịt mờ lắc đầu, cô kéo Thím Sở lại gần rồi thấp giọng nói, "Thím à, cháu đoán đội trưởng và bí thư chi bộ đã bí mật quyết định xong rồi, chắc chắn sẽ có điều chỉnh." Mấu chốt điều chỉnh bao nhiêu mới là vấn đề không thể không nói. Mọi người nắm trọng điểm sai hết rồi. Hiện tại, mọi người trên sân đập lúa còn đang tranh luận vấn đề có điều chỉnh hay không. Nhưng trên thực tế, chuyện này không cần thiết phải thảo luận. Nó đã được hai người quản lý trong thôn giải quyết dứt khoát rồi. Nói như thế nào đây, đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ trong thôn giống như đang thu thập thái độ của mọi người. Sở Thấm lại lần nữa cẩn thận quan sát. Dường như đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ trong thôn đang đếm đầu người, sau khi đếm xong hai người còn giao lưu ánh mắt, sau đó thấp giọng nói gì đó. Hình như cô đã hiểu, thật ra bọn họ đang căn cứ vào nhân số để phán đoán xem nên tăng hạn mức công điểm lên cao nhất là bao nhiêu đó mà. Quả nhiên, nửa giờ sau, cuối cùng chuyện này đã hạ màn kết thúc. Hàn Định Quốc giải quyết dứt khoát, hạn mức công điểm cao nhất được nâng lên 15 công điểm. Tiêu chuẩn của 10 công điểm và 10 công điểm trở xuống vẫn như cũ. Về phần tiêu chuẩn của 10 công điểm trở lên thì sẽ được công bố vào ngày mai. Cái gì cơ, vẫn phải điều chỉnh sao? Tăng lên thành 15 công điểm. Thế này thì nhiều quá, tại sao lại như thế này? Phe đối lập đã cùng nhau lên tiếng, tất cả đều bày tỏ sự bất mãn. Yên lặng một chút, bỗng nhiên, bí thư chi bộ trong thôn lên tiếng. Bí thư chi bộ thôn cầm một điếu thuốc trong tay. Hai bên tóc mai đã bạc màu hoa dâm, khắp khuôn mặt đều là dấu vết của năm tháng. Bối phận của vị bí thư này cao, tư lịch sâu, nhân phẩm tốt, đa số người trong thôn đều nghe theo lời ông ấy. Trên sân đắp lúa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Kỹ thuật viên Mạc đang trốn ở trong phòng nhỏ xem náo nhiệt cũng che miệng cười thầm, cảm thấy bầu không khí của thôn Cao Thụ tốt hơn rất nhiều so với thôn Khê Đầu và Dương Tử Câu. Ít nhất cũng có người có thể kiểm soát được tình hình, mà không có nhiều chuyện đau đầu, thậm chí có thể nói là không có. Theo ý kiến của Sở Thấm, mấy người hết ăn lại nằm trong thôn đã bị coi là chuyện đau đầu rồi. Nhưng theo quan điểm của kỹ thuật viên Mạc, thì mấy người kia với những chuyện đau đầu của các thôn khác chỉ như tay mơ gặp lão làng mà thôi. Kỹ thuật viên Mạc tiếp tục tựa ở bên cửa sổ, quang minh chính đại nhìn ra phía ngoài. Bí thư chi bộ thôn nói, có ít người đừng cảm thấy không phục, công điểm này không chỉ đơn thuần là điều chỉnh cho những có thể làm việc, cũng không phải đơn thuần là ban thưởng cho bọn họ, mà còn là cơ hội cho tất cả mọi người. Cứ tranh cãi ở đây cũng vô dụng, còn không bằng cố gắng tìm cách làm nhiều việc hơn, phấn đấu đạt được 10 công điểm trở lên. Hơn nữa việc này cũng đã được báo cáo lên trên thị trấn cũng không có ý kiến gì, vậy thì mọi người cãi nhau thì có ích gì? Là một người thực tế, Sở Thấm thực sự cảm thấy những gì bí thư thôn nói có lý. Có đôi khi làm loạn lên cũng vô dụng, trên đời này không phải ai cũng là mẹ của mình, làm sao có thể phân phối trong khi lợi ích liên quan đang gặp rắc rối cơ chứ? Nếu là cô sẽ nghĩ biện pháp làm nhiều một chút, kéo dài khoảng cách với những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bí thư chi bộ thôn cũng vừa nói đạo lý vừa cảnh cáo, mất hơn nửa giờ nữa. Khi mặt trăng trên trời đã sáng tỏ rất nhiều thì cuối cùng ông ấy cũng giải quyết xong người trong thôn. Sắc trời đã tối, Sở Thấm trở về nhà dưới ánh trăng. Cô thở dài rồi lắc đầu, cải cách lần này sẽ không hề dễ dàng, bởi vì số lượng người ủng hộ và phản đối ngang nhau. Hơn nữa hai phe đang giằng co kịch liệt, cho nên gần như đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng vẫn là bí thư chi bộ thôn hòa giải, sau đó thương lượng bàn bạc. Đổi hạn mức cao nhất là 15 công điểm thành hạn mức cao nhất là 13 công điểm. Bằng cách này, người bên phe phản đối mới miễn cưỡng hài lòng. Thật ra Sở Thấm có thể đoán được đây chính là mưu đồ bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn cố ý dùng. Cô dám đánh cược, ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ đến 13 công điểm. Chuyện này cũng giống như bán hàng vậy, dù sao cũng phải nói giá cao lên một chút, trừ lại không gian để khách hàng trả giá. Thì khách hàng mới có cảm giác thỏa mãn. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Sở Thấm cũng thỏa mãn. Một chút xíu không cam còn lại trong lòng cũng dần dần biến mất trong gió đêm. Về đến nhà, lại là một đêm ngủ ngon. Sở thấm được 10 công điểm đã là quá khứ thức, tiếp theo sẽ là sở thấm 13 công điểm lên kề. Cách chương.